Thể tu chi tổ, chương 428, thể tu hệ thống. Hạ thể tu chi tổ thạch mộc, góc truyện audio.com, Triệu Thanh Thiên không khỏi hỏi, ngươi bây giờ trúc cơ hậu kỳ cũng là đến nung bẩn chi cảnh sao? Lục Khôn gật đầu nói, không sai, có thể ngươi chỉ phí thời gian 17 năm a, ngừng huyết kỳ thời gian tu luyện hạn không dài a. Lục Khôn cười nói, vấn đề này, ta kể xong cảnh giới về sau, sẽ nói cho các ngươi biết. Hắn tiếp tục nói, nung bẩn chi cảnh rất dễ lý giải, thì cùng luyện cơ thối cốt một dạng, dùng pháp lực thối luyện, dần dần khiến cho dung nạp càng nhiều pháp lực chờ đến nội tạng thối luyện đến đại thành chi cảnh, khi đó, pháp lực thì đạt tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, cho nên nói nung bẩn cảnh giới này hoàn toàn đồng đẳng với truyền thống tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kế tiếp cũng là luyện thể cơ sở công pháp. Cảnh giới cuối cùng, không, phải nói cái cuối cùng giai đoạn đi, giai đoạn này cũng là thối thể đại viên mãn, đến lúc này, thân thể cùng pháp lực hẳn là sẽ không lại tăng thêm, chẳng qua thể nội trạng thái dịch pháp lực biết không có chút nào ngưng trệ mà tại bắp thịt cốt cách huyết dịch nội tạng lưu truyền, vì cảnh giới tiếp theo làm chuẩn bị thối thể đại viên mãn thì tương đương với trúc cơ đại viên mãn. Nói đến đây, Lục Khôn lại lấy ra một cái ngọc giản, đối nó đánh ra một đạo linh lực, trong ngọc giản tràn ra từng đạo quang mang, ở giữa không trung hình thành từng hàng chữ thể tu nhập môn kỳ. Kim cương quyết, luyện khí kỳ 3 tầng trước, cơ sở ngũ hành công pháp, luyện cơ kỳ, thể tu cơ sở công pháp, luyện khí 4 đến thập tam tầng, cơ sở ngũ hành công pháp, thối cốt kỳ, thể tu cơ sở công pháp, trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ kỳ công pháp, ngừng huyết kỳ, thể tu cơ sở công pháp, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ kỳ công pháp, nung cơ quan nội tạng, thể tu cơ sở công pháp, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ kỳ công pháp, thối thể đại viên mãn, thể tu cơ sở công pháp, trúc cơ đại viên mãn. Trúc cơ kỳ công pháp, nghe Lục Khôn giảng thuật lại nhìn những văn tự này, Triệu Thanh Thiên đợi thể tu đệ nhất đại đệ tử, đối với luyện thể cảnh giới phân chia có rõ ràng khái niệm, bọn họ kết hợp chính mình quá trình tu luyện, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút chính mình càng ngộ. Mà Lục Khôn cũng nhìn lấy giữa không trung văn tự, ánh mắt chớp động, từ đó, hắn mới tính mới thành lập thể tu hệ thống, dù sao trừ sáng lập công pháp, có minh xác cảnh giới phân chia, mới tính được là cái trước hệ thống tu luyện. Hơn nửa ngày, đợi phía dưới. Đệ tử suy nghĩ hoàn tất, Lục Khôn tiếp tục mở miệng nói, Thanh Thiên, Tuyết Nhi còn có Vũ Hiên đều tiến vào thối cốt kỳ, bọn họ khí lực trình độ cùng Tiểu Vân cùng Tiểu Phan Nham ta cũng đã có chắc thí kết hợp với phán đoán của ta, mỗi cái cảnh giới thể tu có khác biệt tiêu chuẩn. Không gặp các đệ tử đều nhìn về hắn, Lục Khôn nói, thể tu nhập môn kỳ ta liền không nói, các ngươi năm người, tại tiến vào luyện cơ đại viên mãn thời điểm, khí lực đều đạt tới 1 vạn cân, nguyên cớ phổ thông thể tu coi như linh căn tư chất lại kém, chỉ cần tu luyện tới luyện cơ kỳ đại viên mãn, đều có 1 vạn cân thân thể khí lực tới thối cốt kỳ, cũng chính là pháp lực biến thành trạng thái dịch thời điểm, các ngươi khí lực sẽ gấp bội, đạt tới 2 vạn cân trái phải, căn cứ những thứ này, tăng thêm ta tu luyện tình huống phán đoán. Về sau ngưng huyết kỳ có 3 vạn cân khí lực, nung bẩn kỳ làm theo đạt tới 5 vạn cân trở lên. Phía dưới Triệu Thanh Thiên nghe xong, lập tức hỏi, thế nhưng là, ngươi tại trúc cơ sơ kỳ, không đúng, thối cốt kỳ thời điểm, thì có 5 vạn cân lực lượng, cái này là nguyên nhân gì a? Đệ tử khác cũng đều gật gật đầu, bọn họ đồng dạng có cái nghi vấn này. Lục Khôn nhìn hướng phía dưới mấy cái vị đệ tử, giải thích nói, cái này muốn từ 2 phương diện tới nói, chương 1 phương diện cũng là cùng tinh luyện có quan hệ, truyền thống tu tiên giả, cũng tỉ như Niếp Vô Phong sư thúc, lão nhân gia ông ta trọng tu một bên trúc cơ kỳ, một thân phong thuộc tính pháp lực tinh thuần vô cùng, coi như đối mặt đồng dạng cảnh giới phong thuộc tính địch nhân, hắn cũng giống vậy toàn thắng, dựa vào là cũng là ngưng luyện qua 2 lần tinh thuần pháp. Lực giống Tiêu Hồng Phi, Tần Sư Huynh, đều thuộc về pháp lực ngưng luyện qua truyền thống tu tiên giả, thực lực đương nhiên mạnh mẽ hơn phổ thông tu sĩ, chúng ta thể tu cũng giống vậy. Lục Khôn nhớ lại trước đây ít năm thời gian, cảm khái nói, các ngươi đều biết ta đã từng từ thối cốt kỳ rơi xuống đến luyện cơ kỳ, về sau sửa đổi công pháp lấy ngự lôi luyện thể quyết lần nữa tiến vào thối cốt kỳ, tương đương với ngưng luyện 2 lần thân thể căn cơ hùng hậu, nguyên cớ lần thứ 2 tiến vào thối cốt kỳ về sau, nhục thân chi lực tăng nhiều, Vũ Hiên cũng bởi vì đột phá thời điểm, lặp đi lặp lại thối luyện, khí lực mới lớn hơn một số. Nói tới chỗ này, Lục Khôn đã nhìn thấy phía dưới mấy cái vị đệ tử tinh quang lấp lóe ánh mắt, hắn ngữ khí thay đổi nghiêm túc lên, thể tu cùng truyền thống tu sĩ không giống nhau. Thối luyện qua 1 lần thân thể, muốn từ đầu tu luyện lần nữa đột phá, cái kia bình cảnh đem biết tăng lên gấp bội, càng thêm gian nan đột phá, mang ý nghĩa cần cường đại hơn ngoại lực, không cẩn thận, thậm chí sẽ trực tiếp vẫn lạc nguy hiểm cực điểm, lại nói, thể tu liền xem như pháp lực hoàn toàn không có, muốn để thân thể lui bước gần như không có khả năng thực hiện. Lục Khôn trong đầu một bóng người xinh đẹp chợt lóe lên, sắc mặt sinh ra một chút biến hóa, vẫy vẫy đầu tiếp tục nói, thứ 2 phương diện cũng là thể tu tư chất vấn đề. Thể tu nhất đại đệ tử nhóm nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc. Thể tu tư chất, tu tiên không phải nhìn linh căn tư chất sao? Lục Khôn nói, đối với thể tu tới nói, có chút không giống, linh căn tư chất quyết định tu luyện tốc độ, chẳng qua còn có một hạng tư chất quyết định thể tu. Chiến đấu lực dạng này tư chất người, lại ở một số phương diện vượt qua còn lại thể tu, cái này một hạng tư chất cũng là thể chất. Thể chất, Lục Khôn gật đầu nói, căn cứ ta tại yêu ma đảo giải tin tức, ta thân có một loại nào đó thượng cổ yêu viên huyết mạch, cái này huyết mạch mang đến cho ta lực lượng cường đại hơn, lại thêm ta trọng tu qua, nguyên cơ khí lực viễn siêu bình thường, thể tu ta thời gian ngắn tiến vào nung bẩn chi cảnh, cũng là dựa vào là cái này huyết mạch chi lực mà các ngươi mấy vị giữa Tiểu Vân cùng Tiểu Phan Nham cũng đều là đặc thù thể chất. Vũ Hiên nghe vậy, giật mình nói, Tiểu Vân cũng là người nói cái kia ma kim chi thể, lúc trước cái kia dung nguyên ma khí thì vô pháp tiến vào trong cơ thể của hắn, hắn cùng phụ thân hắn vô pháp tu luyện những công pháp khác tiến vào cao cảnh giới, cũng là bởi vì cái này cái thể chất không sai, ma kim chi thể tu luyện ra được pháp lực đối với ma khí có cực mạnh khắc chế lực, như vậy thì tu thân thể bị pháp lực cải tạo, về sau Tiểu Vân đối phó ma tu, khẳng định có tiên thiên ưu thế. Hoàng Tiểu Vân mừng rỡ hắc hắc cười không ngừng, trong mắt quay tròn chuyển động giống như tâm lý đánh lấy cái nào đó mưu ma trước quỷ. Lục Khôn không để ý Hoàng Tiểu Vân, vạn tiếp tục xem hướng Tiểu Phan Nham, bây giờ hắn đã trưởng thành một cái khỏe mạnh kháu khỉnh cường tráng thanh niên, không biết có phải hay không là một mực đánh luyện khí tài liêu thân thể tại trong mấy người lớn nhất khôi ngô, Lục Khôn cùng hắn so ra đều nhỏ một vòng. Phan Nham tiểu tử này, thân có hậu thổ chi thể, biết tăng cường rất nhiều thổ thuộc tính pháp lực uy lực. Phan Nham nghe đến đó, vui tươi hớn hở cười không? Ngừng, sớm mấy năm, Lục Khôn đã nói với hắn cái này cái thể chất. Nghe Lục Khôn giảng thuật xong sau, Triệu gia huynh muội đều có chút ghen ghét, tuy nhiên bọn họ linh căn tư chất không tệ, nhưng là không có đặc thù thể chất, chiến đấu lực yếu một ít. Vũ Hiên nghe xong đến không có có phản ứng gì, hắn từ nhỏ đã bị nói linh căn tư chất kém, lại kinh lịch đan điền bị phế, chuyển tu thể tu sự tình, đối với tư chất đã không thèm để ý, hắn biết chỉ có hậu thiên nỗ lực mới có thể để cho tu vi vững bước đề bạt. Lục Khôn đem thể tu hệ thống giảng thuật hoàn tất, cảm thán một câu, đây chỉ là ta tổng kết ra, về sau các ngươi tại trong quá trình tu luyện, rất có thể có phát hiện mới, muốn đem cái này hệ thống chính thức hoàn thiện, vẫn phải dựa vào tất cả chúng ta. Cái này năm vị thể tu nhất đại đệ tử nghe vậy, đều trịnh trọng gật đầu, cách chương.